nhớ mãi không quên, chương 25, chủ động cùng bị chủ động, góc truyện audio.com, edit by Kiera, trong văn phòng chỉ còn lại một ánh đèn đánh vào tường phản chiếu lên hai con người đang quấn lấy nhau. Không gian yên tĩnh cùng tiếng thở dốc đan xen, tiếng hôn ái muội làm nhiệt độ không khí tăng lên. Cô bối rối suy nghĩ tại sao lại thành bị anh lừa gạt hỏi rồi, sau đó cô dùng môi lưỡi vụng về vén quần của anh xuống. Bàn tay nhỏ bao vây lấy côn THT cứng ngắc của anh, xoa nắn nó, anh cắm ngón tay vào trong miệng cô kẹp lấy đầu lưỡi mân mê cô không chịu nổi mút vào làm nước bọt dính trên ngón tay lưu lại dấu vết trong suốt nơi khóe miệng. Nịt ngực không biết khi nào đã bị cởi bỏ, nhũ thịt bên trái bị bàn tay ai kia tùy ý vuốt ve, vú bên phải bị vắng vẻ nổi lên da gà, đầu vê, dựng đứng lên như muốn được yêu thương. A, đầu lưỡi nóng ẩm của ai kia ngậm lấy, hàm răng liếm cắn nhũ thịt bên cạnh. Quần lót bị cởi xuống, tiểu huyệt đã sơm ướt bị ngón tay anh mạnh mẽ đâm vào, ngón tay linh hoạt xoa nắn âm đế mẫn cảm của cô, làm cho một dòng dâm dịch ngăn không được không ngừng chảy ra. Tê, Lục Diễm khàn giọng nói, nước nhiều như vậy thật thiếu làm. Trình Niệm Niệm chịu không nổi được anh thở gấp ở bên tai, cô xoay eo co rút lại giống như muốn đẩy ngón tay của anh ra, đây là phòng làm việc. À, mềm mại, trơn trượt, dán sát vào thân dưới. Lục Diễm cúi đầu vùi vào giữa hai chân cô ngậm lấy tiểu huyệt, liếm dâm dịch lan tràn trên hai cánh tiểu thịt môi, ác ý dùng ngón tay đẩy rộng ra phả vào hơi thở nóng rực. Phòng làm việc vậy lúc em câu dẫn anh tại sao không nghĩ tới đây là phòng làm việc hả? Hai ngón tay căng ra trong tiểu huyệt chật, trội, đầu lưỡi thăm dò đi vào, thọc vào rút ra từng chút một, liếm láp tiểu huyệt co rút chảy ra dâm dịch làm ướt nhẹp cằm của anh. Trình Niệm Niệm cảm thấy xấu hổ cùng khoái cảm lan hết cả người làm cô mềm nhũn ra, cô thậm chí còn nghe thấy âm thanh ít hầu anh lăn lộn nuốt vào. Phần eo bị trượt xuống được đỡ lấy, hai chân bị kéo ra, quy đầu cứng nóng đỉnh vào giữa hai chân ướt dính của cô, nhàn nhạt ở cửa huyệt mà co giật động đầy. Anh à, âm đế bị xoa nắn cứng lên đã thế còn bị côn THT to lớn đụng vào, quy đầu dã tính dữ tợn bị dâm dịch dốc rách chảy xuống làm cho ướt nhẹp, cái miệng nhỏ phun nước từng chút một chủ động muốn nuốt vào gậy nóng thô to. Côn THT to lớn nhịn không được chui vào một tấc bị nhục huyệt đói khát nóng này kẹp chặt lấy thật chặt. Ngoan, đừng kẹp chặt như vậy. Trên trán Lục Diễm lăn xuống mồ hôi ẩn nhẫn kiềm chế ham muốn xúc động muốn đâm hết nguyên cây vào lỗ nhỏ. Nhưng Trình Niệm Niệm dường như ngại anh kiềm chế không đủ vất vả. Hai chân vòng qua eo anh như muốn nuốt vào côn THT đang trì trệ không vào, giọng nói mềm mại nhẹ kêu tên của anh. Lục Diễm, tiến vào đi, huyệt thái dương Lục Diễm căng thẳng, đôi mắt đỏ lên, chịu đựng rút côn THT ra khỏi thịt huyệt dính nhấp kẹp chặt một tấc cũng không tha, sau đó xoay người đi tới khóa cửa phòng lại. Anh quay đầu lại, cởi quần lót trên người ra, trần như nhộng, mồ hôi lướt qua cơ bụng rắn chắc, gân xanh trên côn THT thô dài đứng thẳng bại lộ. Trình Niệm Niệm theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, sau đó đột nhiên bị bàn tay nóng bỏng bắt lấy hai luồng nhũ sóng đong đưa trước ngực, hai chân bị đặt trên hông của ai kia anh không? Quan tâm đến phản ứng của cô, hoa huy tê nhỏ hẹp lập tức bị một cây thiết nóng thô cứng đâm mạnh vào ư. À, Lục Diễm không chút khách khí há mồm cắn lấy cái cổ đang ngẩng cao, liếm láp da thịt non mềm sau vành tai nhỏ của cô, thân dưới đẩy thật mạnh vào chỗ sâu bên trong hoa huy tê mà đâm tới đỉnh. Giọng nói thô vang lên bên tai cô, có đủ hay không, anh vào sâu thêm chút nữa nhé. Cái nơi mềm mại kia bị anh không ngừng đâm hư. À quá sâu, mỗi một tấc nếp uốn trong tiểu huyệt đều sướng đến run rẩy, dâm dịch nóng hổi dính trên côn THT càng ngày càng sưng to, côn THT gần như dính chặt vào lỗ nhỏ. Lục Diễm xoa bóp vú của cô, côn THT phía dưới bị tao huyệt của cô cắn chặt không nhịn được đâm vào tử cung bên trong. Đột nhiên anh nghe được tiếng bước chân đi lại bên ngoài, duỗi tay che lại cái miệng nhỏ đang rên rỉ âm thanh. Trầm thấp nói nhỏ với cô, hừ có người. Cả người Trình Niệm Niệm đều khẩn trương hết lên, tiểu huyệt xoắn chặt đến kỳ lạ. Lục Diễm bị cô cắn chặt muốn điên rồi, tay đặt lên bụng nhỏ hơi phồng lên của cô, nguyên cây côn THT đâm vào tiến vào càng sâu hơn, quy đầu căng phồng cọ sát từng đường thịt trên vách tường huyệt. Trình Niệm Niệm mẫn cảm bị anh đâm đến cả người tê dại, hạ thân bị một cây côn THT thô cứng đâm ra đâm vào làm rối loạn suy nghĩ của cô nhịn không được cắn bàn tay đang che miệng mình lại kiềm chế lại tiếng rên gì không thể kêu ra. Lục Diễm nghe được tiếng bước chân đã đi xa thì liền hung hăng hướng vào trong thọc một chút. Thịt huyệt trong cái miệng nhỏ giống như phát dâm cắn lấy anh, cái miệng nhỏ phun ra dâm thủy nóng bỏng tươi ướt côn THT, quy đầu thì bị hoa huy tê liếm mút như. Muốn tuôn ra một túi đầy tinh dịch, cuối cùng anh gầm nhẹ rút côn THT đang chôn sâu ra, bắn hết tinh dịch lên cửa huyệt giữa hai chân. Chấm SOA huy tê nóng bỏng từng chút co rút lại cao trào, dâm dịch mị hoặc loạn xạ chảy đầy trên bắp đùi. Lục Diễm hôn lấy cổ của cô, chọc đến cô run rẩy. Về nhà, cách chương.